Các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế. Chương 21, hiện trường cứu người phát sóng trực tiếp. Góc truyện audio.com. Editor, em, Beta, Hạ Tử Lâm, sau khi Tiểu Đinh tỉnh lại, bất ngờ rất thích môi trường ở nhà ấm trồng hoa. Có nghiên cứu cho thấy, một người dưới tình huống mất hết cảm giác sẽ theo bản năng ỉ lại. Mà nay Tiểu Đinh mất hết trí nhớ. Bản thân cậu ta lại có dị năng hệ mộc, ở nơi có nhiều thực vật chắc chắn cũng sẽ có cảm giác an toàn. Hỏi qua ý tứ bách hoa tiên quân trùm trong nhà ấm trồng hoa. Tiểu Đinh đã thành công được ở lại trong nhà ấm trồng hoa nhận công việc người làm vườn. Như vậy cũng tránh cho Tiểu Đinh ở chung với đứa nhỏ hết mức. Hiện tại Khúc Quân cũng chưa có đối sách tốt nhất quyết định hướng đi của đứa nhỏ. Lúc trước chưa biết rõ ràng đã vội vàng dẫn người về. Là hắn không suy xét không chu đáo. Nhưng ngộ nhỡ có chuyện hắn cũng không sợ. Tuy đã đến thời đại vũ trụ nhưng dù gì hắn cũng được xem như một vị thần tiên. Không có đạo lý nghe thấy người khác là điểm xấu liền đuổi người ta đi. Đây không phải phong cách làm việc của hắn. Vậy ngươi tính làm như thế nào? Trong đầu đúng lúc vang lên giọng nói. Lần trước ngươi đang nói một nửa liền nuốt ngược lại, bây giờ có thể nói rõ tiếp hậu quả hay không? Vị này cuối cùng cũng tỉnh lại. Không được, tại sao? Chẳng lẽ đột nhiên quên mất? Vốn lần trước ta không có chìm vào mê man nhanh như thế nhưng ta lại nhập định. Điều này nói lên cái gì? Đã không cần nói ra cũng biết. Khúc Quân lập tức hiểu rõ. Đây là điềm báo của thiên đạo. Không thể nói ra khỏi miệng. Ít nhất điều đó không phải một kim tiên nhỏ bé như hắn có thể tìm hiểu. Cho nên, bây giờ ngươi định làm gì đây? Khổng Tuyên thực ra cũng hơi chút hiếu kỳ. Hắn có thể làm gì nữa? Khúc Quân người này, nói cho cùng trời sinh mềm lòng. Mặc dù vẫn luôn miệng bảo mình là một người rất ích kỷ. Thầm nghĩ chính mình an phận làm một cư dân nhỏ ở thời đại vũ trụ. Nhưng hành động của hắn lại không giống thế. Sau khi biết những người bạn có lẽ sẽ từng người tỉnh lại, hắn bắt đầu chú ý tin tức lớn nhỏ trên mạng vũ trụ. Thậm chí dẫn Bách Hoa Tiên Quân một người không có giao lưu mấy đang trong hoàn cảnh khó khăn ở phố người nghèo về nhà. Cho nên, mợ nó, Khúc Quân mặc kệ nói. Được rồi, ngươi đã tìm ra cơ thể của mình chưa? Trả lời hắn là một chuỗi trầm mặc. Khúc Quân dây hiểu. Vừa cầm đầu cuối lướt khá tin tức nhỏ trên mạng vừa đi đến phòng bếp. Ăn thức ăn chay mấy ngày liền hắn rốt cuộc chịu không nổi nhưng đại ma vương ở trên người hắn. Không thể ăn loài chim vậy chỉ có thể ăn động vật chạy dưới đất. Vì thịt động vật chạy trên mặt đất đắt một chút nhưng dưới tình huống phải chọn giữa dục vọng ăn uống và nhịn. Hắn lựa chọn xuống tay với ví tiền của mình, mở ra chuyển phát nhanh vừa đưa đến. Hiện ra trước mắt hắn là một khối thịt màu đỏ và trắng giao nhau có hình bông tuyết. Đây là thịt trâu biến dị, bởi vì sau mà thế trâu biến dị trở nên rất bự chăn nuôi và bắt cực khó nên giá của nó so với trước khi mà thế cao không biết bao nhiêu lần. Nhưng tương đồng với cái giá đắt đỏ của nó là mùi vị cực kỳ ngon. Là một động vật ăn thịt, khoảnh khắc Khúc Quân mở hộp ra, Hao Thiên Khuyển rất đúng lúc ngồi canh giữ ở cửa phòng bếp. Về phần tại sao nó không đi vào, lần trước đi vào là bị đánh bay ra, nguyên nhân do lông của nó lỡ bay vào món ăn. Sau trận đánh kia, nó không được phép bước vào phòng bếp lần nào nữa. Hừ, nhân loại ngu ngốc, nó còn không muốn đi vào đâu. Thơm ghê, nó trái xoay phải xoay mấy vòng. Rốt cuộc khi nào mới xong đây? Đây là muốn chó gấp chết hả? Đại khái do Hao Thiên Khuyển xoay quanh có hiệu quả. Không lâu lắm cửa phòng bếp liền mở, không còn là mùi hương thoang thoảng qua khe cửa nữa mà đã thành mùi thịt đậm đà xông vào mũi. Trong miệng nó lập tức ứa ra thật nhiều nước miếng, cái đuôi không khống chế được phe phẩy theo bước chân của Khúc Quân. Đứa nhỏ chậm rãi đi tới trước mắt cũng tỏ vẻ mắt không thấy. Bởi trên người ở một vị đại ma vương nên Khúc Quân rất biết nhìn ra trông rộng bưng mâm nhỏ lên lầu vô phòng một mình ăn cơm. Hắn sợ hắn chưa kịp ăn cái gì đã nghe trong đầu đại ma vương phê bình Hao Thiên Khuyển mà mất hết cả hứng ăn. Phòng Khúc Quân là nơi có ánh sáng tốt nhất trong toàn bộ biệt thự. Ngoài ra còn có một cái ban công nhỏ, hắn bưng mâm nhỏ đi qua đẩy cửa ban công ra ngồi vào bộ bàn ghế nhỏ đặt ngoài đó. Ngẩng đầu sẽ thấy một màn hình 3D, tìm ra đầu cuối của mình, kết nối với màn hình. Khúc Quân ngẩng đầu bắt đầu vừa ăn cơm vừa xem tin tức. Rất lâu trước kia, Khúc Quân còn chưa có bạn bè, vì mỗi ngày đều cực kỳ liều mạng nhưng chung quy vẫn có thời yên rảnh. Một người trong suốt thời gian dài là một loại cảm giác rất đáng sợ nên hắn hình thành tật xấu đi toilet chơi di động. Ăn cơm bấm di động, chỉ cần rảnh rỗi thì bất cứ lúc nào cũng sẽ chơi di động. Đến hồng hoang thời gian đều kín, bạn bè cũng càng ngày càng nhiều tật xấu này mới không phát tác. Cho đến khi một người tỉnh lại thích ứng với thời đại vũ trụ. Khúc Quân lại chứng nào tật nấy. Lúc hắn trang trí phòng ở của mình, cũng rất mạnh tay ở các góc phòng đều trang bị màn hình 3D. Chỉ cần rảnh rỗi ngồi xuống là hắn có thể kết nối với đầu cuối xem tin tức. Vừa đơn giản dùng tốt còn không mỏi tay, người phàm đúng là mặc kệ khi nào đều ngu ngốc như vậy. Ngươi nhìn cái này xem, vì một gốc cây không biết tên là gì vậy mà đánh một trận lớn. Còn có cái này, dáng dấp hoàn toàn không biết gọi là gì. Bộ dạng xấu như thế còn xuất hiện làm gì cho mất mặt. Thật là đau hết cả mắt. Khúc Quân nuốt một miếng bít tết. Nghĩ hắn không biết nên bắt đầu chế giễu từ nơi nào cho tốt đây. Đại ma vương ngươi rõ ràng ở sau cổ hắn còn tiêu hao linh thức nhìn mấy thứ hoàn toàn không dinh dưỡng đó. Mấu chốt là vừa xem còn vừa chế nhạo. Di thi, vì sao cảm giác phong thái thần linh càng lúc rất càng nhanh. Chẳng qua người đàn ông này bộ dáng đúng là không được đẹp. Bộ dáng của nhị cầu thậm chí còn đẹp hơn so với ông ta. Hai người ở chuyện này vậy mà bất ngờ ăn nhịp. Khổng Tuyên đại nhân ngươi nhìn người này xem, nhất định là có tiến vào phòng thực nghiệm. Tuy ở thời đại vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều. Con người cũng tiến hóa nhiều nhưng phương diện tiến hóa là sức mạnh. Khuôn mặt hay dáng người. Cái trước vẫn như cũ dựa vào có sẵn trong phôi thai. Cái sau thật ra chính mình sau này có thể bồi dưỡng. Dù sao có một số dị năng có thể cường hóa cơ thể. Kể cả rèn luyện tinh thần lực đều có thể thúc đẩy cơ thể phát triển hoàn mỹ. Nhưng khuôn mặt thì chủ yếu vẫn xem dáng vẻ đầu thai. Theo như quốc gia ở thời đại Khúc Quân từng sống càng ngày càng hoàn thiện kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ là có thể nhìn ra sự theo đuổi của nhân loại. Với vẻ đẹp, ở mặt thế đương nhiên không người nào để ý đẹp hay xấu. Dù sao ngay cả sống sót đều thành vấn đề, khuôn mặt đẹp cũng không thể sống lâu thêm mấy ngày. Nhưng bây giờ mặt thế đã qua hơn 200 năm, sự theo đuổi về vật chất cơ bản đã thỏa mãn. Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ vốn đã thất truyền lại có ngày tái hiện. Đương nhiên hiện tại nó đã đổi thành một cái tên càng thêm khoa học. Tên là phòng thực nghiệm điều chỉnh, mà hiện tại kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt cao siêu. Không nói sẽ không còn tác dụng phụ, còn sẽ không có cảm giác cứng ngắc, trừ phi là máy móc chuyên môn, bằng không mắt thường rất khó phân biệt. Cho nên hiện tại có rất nhiều người muốn đi con đường diễn xuất nhưng khuôn mặt bình thường đều lựa chọn đi đào tạo sâu một chuyến. Sau khi đi ra là có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp. Tuy Khổng Tuyên không rõ ràng lắm tình hình cụ thể ở phòng thực nghiệm nhưng y lại kỳ lạ nghe hiểu được lời nói của Khúc Quân. Đúng vậy, mặt mày tổng thể đều biến đổi. Điều chỉnh tất nhiên là ngũ quan trên mặt, đối với thần ở hồng hoang mà nói. Khuôn mặt là trời sinh tự nhiên, đại biểu tuổi thọ một người, tài vận, may mắn thậm chí đường số mệnh. Một khi chỉnh sửa, nếu làm không tốt khả năng còn có thể ảnh hưởng đến số tuổi thọ. Khúc Quân tập trung nhìn vào, đúng thật, hơn nữa, chết rồi, đây là Internet phát sóng trực tiếp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khúc Quân vừa mới đưa ra kết luận. Chỉ thấy sân khấu vốn ánh sáng bốn phía lập tức tắt hơn một nửa. Càng thêm không xong là, ngọn đèn chính trên sân khấu rơi thẳng xuống, mà dưới ngọn đèn vừa vặn là ngôi sao ca nhạc, mà vị ngôi sao ca nhạc kia chính là vị bị hai người soi mói cho ra kết quả đã tiến vào phòng thực nghiệm. Vất vả mở một lần biểu diễn phục cổ của thời đại vũ trụ. Ra sức chính là số đèn đó muôn màu muôn vẻ tự thể hóa. lại không nghĩ rằng Khúc Quân yên lặng che mặt, hắn đã có thể nghĩ đến cảnh tượng máu me sắp diễn ra. Thanh thiếu niên đặc biệt không nên xem, không đành lòng nhìn, hắn không thể ngăn cản điều đó trong buổi biểu diễn trên một tinh cầu ở phía xa khác. Như vậy chỉ có thể nhắm mắt lại. Khúc Quân, ngươi mau nhìn kìa, Khúc Quân theo bản năng mở mắt ra. Sau đó, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng vươn một cái nhảy lên phía trước. Trái tim mọi người đều nhảy lên tận cổ, bóng dáng kia lại không chút do dự, nhào qua ôm lấy ngôi sao ca nhạc kia lộn 3-4 vòng. Cuối cùng vững vàng rơi xuống bên cạnh sân khấu, toàn trường chìm vào im lặng đáng sợ, bao gồm những người đang xem trực tiếp cũng bao gồm cả Khúc Quân và Đại Ma Vương. Những người khác im lặng vì dưới tình huống như thế thậm chí có người dấn thân vào nguy hiểm động tác còn đẹp trai xuất sắc cứu người. Nghĩ rằng xem thế là đủ rồi, mà Khúc Quân, hắn hơi mất bình tĩnh mở miệng. Khổng Tuyên, ngươi có nhìn thấy không? Ngón tay chỉ về phía bóng dáng màu trắng kia, ngươi trái lại rốt cuộc không gọi ta là đại nhân nữa. Sai trọng điểm, Tiểu Bạch Long xuất hiện ngươi liền kinh ngạc như vậy. Giọng nói vậy mà so với trước dịu dàng một ít, Khúc Quân cảm thấy hệ thống tính giác và thị giác của mình chắc chắn là cùng nhau nắm tay rời nhà trốn đi. Khổng Tuyên, nếu hiện tại y có cơ thể, chắc chắn giơ tay sẽ đập một phát lên đầu người này. Xem ra chính xác rồi, hắn thật sự thấy được Tiểu Bạch Long, hơn nữa ngày qua ngày dường như không tệ, đi theo đường tăng trải qua 9981 khó khăn có khác. Cho dù ở thời đại vũ trụ cũng có thể sống tốt. Chẳng qua, cái này là Internet phát sóng trực tiếp toàn bộ mạng vũ trụ. Tiểu Bạch Long mở màn đẹp trai như thế, sau này, có lẽ sẽ nổi tiếng toàn bộ mạng vũ trụ. Khúc Quân rất muốn xem tiếp chuyện xảy ra tiếp theo. Tín hiệu trực tiếp lại đột nhiên gián đoạn khi Tiểu Bạch Long ôm vị ngôi sao ca nhạc kia rớt xuống xuất sắc. Hắn nghĩ chắc do người điều khiển sân khấu rốt cuộc hoàn hồn cắt tín hiệu. Nhưng nên xảy ra đều xảy ra, nên nhìn thấy cũng đã nhìn thấy. Hiện tại mới cắt đã không có chứng dùng. Nhưng mà vấn đề là, vốn tất cả mọi người cùng nhau chìm vào ngủ say trên trái đất. Vì sao Tiểu Bạch Long lại chạy ra tinh hệ Tata bên ngoài ngàn dặm? Nãy chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngủ một cái cách 3 năm ánh sáng? Hắn đột nhiên có chút xem không hiểu thế giới này, cách chương.